Chương 254, bốn phương đều đến. Cuồn cuộn huyết hồng sóng khí bao phủ ra, trô đi qua, không khỏi là không gian nhất diệt, linh khí tiêu tán. Trong lúc nhất thời, cái kia một phương thiên địa như hóa thành hỗn độn chi địa. Hê hê, chỉ là thiên nhân chi cảnh cũng dám khiêu khích bản tọa, quả nhiên là điếc không sợ súng cái kia đầy dây âm lãnh lệ khí thanh âm, ở vùng thế giới này nổ vang. Cũng ở vào thời khắc này, cái kia phá toái không gian, cái kia mảnh hư vô chi địa, thân ảnh to lớn rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dài đến mấy vạn trượng thân thể, một đôi cánh rơi mở ra, có tới mở y trăm ngàn ở trượng chiều dài. Toàn thân hiện đỏ sầm vẻ, bất quá bởi vì chỉ là yêu nguyên trạng thái, hơn nữa vừa đột phá phong ấn, thân thể có vẻ hơi có chút trong suốt. Cái này sinh vật mới nhìn, cực giống phóng to vô số lần rơi, khác biệt duy nhất là, mặt kia khổng lại là vì là, một trương cực kỳ dữ tợn bạch sắc nhân mặt. Vẹn vẹn chỉ nhìn hướng về cái kia một khuôn mặt người, liền có một loại phát tởm tâm thăng cảm giác. Mặc kệ ngươi là vật gì, nhưng là đừng hòng ở đây tạo thành sinh linh đồ thán hoắc khứ bệnh lạnh giọng hét một tiếng, vũ khí trong tay không cảm thấy lần thứ hai nắm chặt một hồi. Ta ác như thế khí tức, sợ là đối phương vốn cũng không phải là hiền lành gì. Một khi để nó thoải mái tay chân, toàn bộ đại man vương triều, sợ là đều muốn hóa thành một vùng phế tích. Nơi này chính là sắp sửa trở thành đại tần vương triều địa bàn, thân là đại tần vương triều tướng lãnh, lại sao sẽ khoan dung đối phương làm ra chuyện như vậy? Chỉ có nhất chiến, dù cho đối phương là một vị thánh nhân. Hê hê, ngươi nhân loại này ngược lại là có chút thú vị, lại sẽ quan tâm những cái con kiến hôi. Bất quá, ngươi yên tâm, ở đây không có một cái nào có thể rời khỏi, bao quát các ngươi ở mặt người quỷ bức nói xong, trong giây lát chấn động hai cánh, thân hình khổng lồ tùy theo nghiêng mà xuống. Hai cánh xẹt qua chỗ, không gian hết mức phá toái, lưu lại cái kia trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục biết rõ vết nứt. Hai cánh lần thứ hai rung lên, trong phút chốc quát khởi trận trận cuồng phong. Trong gió ẩn chứa lực lượng, tàn phá bừa bãi ra, rất nhanh, phía dưới phiến thổ địa lớn, không ngừng bị phá hư, liền ngay cả tòa kia hùng vĩ đại man vương cũng ở phong bạo bên dưới hết mức phá hủy. May mà là, đại tần quân đội từ lâu là ở Cao Thuận dưới sự hướng dẫn, xa xa rút đi, chạy ra liên lụy phạm vi. Mặt người quỷ bức thân thể khổng lồ hướng về hoắc khứ bệnh. Lý Mục hai người đánh tới thân thể khổng lồ mang theo dường như thế thái sơn áp đỉnh, cái này va chạm, cho dù là một phương vương triều cũng phải tùy theo hủy diệt. Có một kiếm pha không, lanh lảnh kiếm minh, vang vọng ở trong thiên địa. Tiếp theo mà tới, là một đạo nối liền trời đất kiếm khí. Lý một bên Lý Mục đồng dạng là đem hết toàn lực, hội tụ hắn sở hữu lực lượng một mũi tên, lướt ầm ầm ra. Hai đạo công kích một trước một sau, dường như truy tinh trục nhật. Oanh kích ở mặt người quỷ bức trên thân thể. Âm kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, chỉ là người kia mặt quỷ bức thân thể, nhưng lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, trong nháy mắt biến mất. Tình cảnh này, làm cho hoắc khứ bệnh Lý Mục hai người trong nháy mắt sững sờ, điều này cũng nó cũng có nghĩa là bọn họ công kích cũng không có đạt được bọn họ lý tưởng hiệu quả. Hê hê, cũng cái này thời điểm còn dám phân thần QNZ đúng vào lúc này. Hoắc khứ bệnh cùng Lý Mục trước mặt hai người không gian đột nhiên pha toái. Một đôi gầy trơ xương khô he ho bàn tay bỗng nhiên từ không gian về sau dò ra. Song trưởng bên trên hội tụ đáng sợ huyết sắc năng lượng, oanh kích ở hai người lồng ngực. Phốc, cho dù là hai người mười phần cảnh giác, nhưng ở cái này xoay sở không kịp đề phòng công kích phía dưới, trong nháy mắt bị đẩy lui, liền nôn mấy ngụm máu tươi. Hê hê, không nghĩ tới ở ta đánh lén phía dưới, nếu còn không chết. Thú vị, không gian pha toái, lộ ra hóa thành hình người mặt người quỷ bức, một đôi hai mắt màu đỏ ngỏm, rất hứng thú nhìn về phía hoắc khứ bệnh Lý Mục hai người. Lại càng là nhiều mấy phần thèm nhỏ dãi. Mặt người quỷ bức nhất tộc, dựa vào thôn phệ cường đại huyết dịch không ngừng tăng lên chính mình. Mà ở trong nhân loại, QNZ chỉ có những cái nắm giữ thân thể cường hãn nhân loại, có thể đủ hấp dẫn đến bọn họ. Cái kia bàng bạc khí huyết, mỹ vị hương vị, rất hiển nhiên. Trước mặt nó cái kia hai tên nhân loại trở thành nó mục tiêu. Càng quan trọng là, đối với nó mà nói, thôn vệ cái kia hai tên nhân loại khí huyết, ở chiếm cứ bọn họ thân thể, hay là có thể làm cho hắn tu vi, trong thời gian ngắn khôi phục lại nguyên lai cảnh giới. Chết đi cho ta, hê hê, vừa nghĩ đến đây, mặt người quỷ bức cũng không có dừng lại, thánh nhân oai, vào đúng lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Nó muốn tốc chiến tốc thắng, ở xa xôi mấy cái phương hướng. có vài đạo để nó cảm thấy sinh mệnh nguy cơ khí tức, đang tại nhanh chóng đi tới. Vậy chính là mặt người quỷ bước sao bị phong ấn lâu như vậy, rõ ràng còn có cường đại như thế thực lực trên cao không, ở một đóa tầng mây che lấp, có một bóng người như ẩn như hiện. Từ lúc trước khi bắt đầu chiến đấu một giây đồng hồ, Tần Kiếm Ca liền đã đến đạt nơi này. Cho dù là cách trước mặt tầng kia trong suốt lồng phòng hộ, hắn như cũng là có thể cảm nhận được cái kia tràn ngập ở bên trong trời đất cuồng bạo lực lượng. Đương nhiên, trong này còn trộn lẫn lấy bọn họ lời nói, quyết chí tiến lên kiếm ý, tê thiên liệt địa tiên ý, còn có cái kia tà ác cùng cực huyết chi đại đạo. Cái này ba loại đại đạo, tràn ngập ở trong thiên địa, trong mơ hồ, lại phảng phất tại làm tranh đấu. Loại này cấp bậc chiến đấu, Tần Kiếm Ca đương nhiên không chỉ là chấn động, đối với bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo, lại càng là tràn ngập mấy phần hiếu kỳ. Ồ, vị kia là người nào? Đang lúc này, Tần Kiếm Ca hơi có cảm ứng, hướng về chính mình phương bắc phương hướng nhìn lại. Xa xôi chỗ, có một vệ sáng chớp mắt liền đến, ở Tần Kiếm Ca bên trái cách đó không xa, dừng lại. Một bộ áo trắng, chân đạp ngọc kiếm. Tay áo bào theo gió mà động, tóc đen phi vũ, cũng có vẻ có một phần tiên khí. Mờ mịt như khói, rồi lại bao hàm phong duệ chi khí. Như vậy kiếm ý, người này đáng lẽ là toàn bộ Nam vực từ ngàn năm nay đệ nhất kiếm đạo kỳ tài. Phong khinh trần thoáng quan sát chốc lát, Tần Kiếm Ca mang theo một chút kinh ngạc, nói. Như thế đại động tĩnh nhất định là sẽ đưa tới mấy người, chỉ là chưa từng nghĩ đến sẽ đưa tới vị này ẩn tàng nhiều năm không lạ kỳ mới. Bất quá, tuy nói như thế, Tần Kiếm Ca cũng chỉ là nhìn nhiều vài lần, chính là toàn thân tâm vùi đầu vào lĩnh ngộ bên trong. Lại có cường đại như thế kiếm tu, thậm chí ở kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, không thấp hơn ta Phong Khinh Trần ở đi tới ngay lập tức, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Hoắc Khứ Bệnh. Cái kia tràn ngập tại bên trong đất trời kiếm ý, thậm chí dẫn lên hắn lĩnh ngộ kiếm đạo cộng hưởng. Vào đúng lúc này, Phong Khinh Trần như tìm tơ ý đối thủ giống như vậy, trong mắt đầy dây chiến ý hắn truy cầu như có như không kiếm đạo, tại đây vừa thấy được trên đầy đủ lĩnh ngộ hơn nửa năm, đã tới kiếm do tâm sinh mức độ. Mà đến một bước này, toàn bộ Nam vực đã không có kiếm tu có thể làm cho hắn có xuất kiếm. Bất quá, hôm nay rốt cuộc có, ngay tại nó đi tới trong chớp mắt ấy, hắn thậm chí có muốn xuất thủ. Nhưng cuối cùng vẫn còn bị hắn nhịn xuống, hắn muốn hiểu biết. Hôm nay tại Phong Khinh Trần đi tới không lâu về sau, lại truyền tới tiếng xé gió. Lục tục, có không ít người đuổi. Những người này phục sức khác nhau. Vừa nhìn liền biết rõ đại bộ tờ HN đều là đến từ một ít thế lực người. Cũng có một chút cá biệt là tán tu, tú năm tụm ba tụ ở cùng một nơi. Mà những người này, bọn họ ở đến trong nháy mắt đó, cũng là cực kỳ khiếp sợ. Hai cái thiên nhân chi cảnh, đối chiến một vị thánh nhân, hơn nữa còn là đánh có đến có về. Cái này vượt quá lẽ thường một màn, đã là vượt xa bọn họ có thể hiểu được. Ha ha! Không nghĩ tới đã có nhiều người như vậy đến vào lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười từ xa đến gần, chậm rãi truyền đến. Quá một chút thời gian, chỉ thấy hai vị lão giả từ phương xa tới rồi. Chỉ là tại đây hai vị lão giả cho đến bây giờ, không ít ở cùng nhau mọi người là dồn dập lui lại, cho hai vị kia lão giả trở lại một cái cự đại đất trống. Ha ha, không nghĩ tới bản tọa mặt mũi dữ to lớn như thế. Làm phiền các vị cho bản tọa thoái vị trên người mặc hắc bào lão giả cười lớn một tiếng, quét mắt xung quanh những người kia. Vạn độc thiên quân, ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây vạn độc thiên quân, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết nhưng mà, sau một khắc, lại là đưa tới không ít người căm tức cùng chửi rủa. Ha ha, lưu lão quái, ngươi cũng không chết, ta lại sao sẽ cam lòng chết đây đối với những người kia phẫn nộ, vạn độc thiên quân không sợ chút nào. Ở đây bên trong có không ít là hắn thế lực đối địch, nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ cần bọn họ sau lưng những cái thánh nhân không ra tay, những người này thì lại làm sao bắt hắn thế nào? Nhiều năm như vậy Tiêu Diêu tự tại muốn làm gì thì làm, những người này cu nở dê bắt hắn không có nửa điểm phương pháp. Hư vạn độc thiên tôn nói đưa tới một trận hư lạnh, không ít người đều là quay mặt qua chỗ khác, hiển nhiên là không nghĩ tự chuốc nhục nhã. Xem ra ngươi đắc tội không ít người nha thiên xà cốc. Thương phong vương triều các loại, những này sau lưng đều là đứng thánh nhân thế lực, ngươi lá gan cũng không nhỏ a. Đứng ở vạn độc thiên quân bên cạnh ông lão mặc áo trắng, cũng chính là lao thần côn cười híp mắt nói. Đây không phải có ngươi sao? Chỉ bằng mấy cái kia thánh nhân, chỉ sợ cũng bắt ngươi không hề có một chút phương pháp đối với cái này, vạn độc thiên quân không có một chút nào lưu ý, có lao thần côn ở sau lưng của hắn trống, chí ít ở toàn bộ Nam vực hắn là nghênh ngang mà đi. Tuy nhiên hắn không rõ ràng lắm lao thần côn thực lực cụ thể ở cái gì tầng thứ. Nhưng nên có một lần hắn nhìn thấy một vị thánh nhân ở lao thần côn trước mặt một mực cung kính lúc, liền từ này không hề có một chút lo lắng. Người nhà lão thần côn khẽ thở dài một tiếng, thay vào đó là nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh cùng Lý Mục hai người. Lập tức lại là lấy ra bát quái bàn, thần văn chuyển động, như là ở thôi diễn cái gì.